Chàng rể quyền thế, chương 69, góc truyện audio.com. Ngoài Trịnh Tuyết Dương, bên cạnh cô còn có một mỹ nhân là Triệu Lan Hương. Dáng người cô vốn vô cùng nóng bỏng, bây giờ lại mặc váy ngắn khiến người ta nhìn chảy nước miếng. Lúc này, hai mỹ nhân đang đứng cánh nhau. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng khiến ai đi qua cũng muốn quay đầu lại. Nhìn thấy Nguyên Minh đi tới, Triệu Lan Hương khẽ nhíu mày, có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Nguyên Minh sau sự việc 17 tỷ. Mặt cô đỏ bừng khi nhớ tới việc hai người cá cược lúc trước. Nguyên Minh giống như không nhìn thấy cô mà đi tới trước mặt Trịnh Tuyết Dương, cười nói, bà xã, anh tới rồi. Điều này khiến Triệu Lan Hương rất không vui. Không phải bà đây cũng là người rất xinh đẹp sao? Ai nhìn thấy bộ dáng này, ánh mắt như vậy mà không chảy nước miếng? Nguyên Minh nhà anh cũng có thể chịu đựng được. Không liếc mắt nhìn bà đây một cái, tin bà đây tát chết anh không? Hôm nay tâm tình của Trịnh Tuyết Dương có vẻ rất tốt. Khi Nguyên Minh gọi là bà xã, cô cũng không phủ nhận mà đưa chiếc túi trong tay cho anh rồi nói, hôm nay anh có trách nhiệm xách túi cho bọn em, muốn còn không được. Nguyên Minh cười rất tươi, sau đó mới nhìn Triệu Lan Hương một cái, nói, con ngoan, có cần ba ba giúp xách túi không? Anh, Triệu Lan Hương tức muốn chết. Cô hung hăng nhìn Nguyên Minh. Nguyên Minh, đừng tưởng rằng anh có thể vay 17 tỷ là giỏi. Khi nào anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đến lên mặt với tôi vẫn chưa muộn. Nguyên Minh cười nói, xem ra cô dám chơi không dám chịu. Anh, Triệu Lan Hương tức giận, nhưng vẫn ném cái túi trong tay cho Nguyên Minh. Nguyên Minh cũng không để ý, chỉ cần là Trịnh Tuyết Dương vui vẻ là được. Những việc khác không quan trọng. Ngôn Tình Hài, Nguyên Minh đi ở phía sau xách túi. Trịnh Tuyết Dương và Triệu Lan Hương ở phía trước đang trò chuyện với nhau. Nguyên Minh vừa nghe liền hiểu. Điều kiện mà công ty đầu tư Bùi Thị đưa ra quá khắc nghiệt. Trịnh Tuyết Dương đoán chừng nhà họ Trịnh sẽ không đồng ý điều kiện này. Hiện tại cô rất đau đầu. Ngày mai muốn đích thân đi gặp tổng giám đốc xem có được không. Nói đến chuyện kinh doanh, Triệu Lan Hương không có mấy hứng thú. Nhưng khi nói về tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị, Triệu Lan Hương lộ vẻ hào hứng. Tuyết Dương, em đã thấy tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị chưa? Chưa, Trịnh Tuyết Dương lắc đầu. Ai, đáng tiếc quá, nghe nói tân tổng giám đốc không chỉ trẻ, giàu mà còn có cơ bụng 8 múi. Anh ấy đẹp trai đến mức khiến người ta phát điên. Hay là mai chị đi với em nhé? Nếu lấy được Zalo của anh ấy thì tốt rồi. Em nói chị cơ hội làm vợ tổng giám đốc hay không? Triệu Lan Hương sắp giống như chư bát giới, sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. Nguyên Minh ở phía sau không nói nên lời. Anh còn tưởng rằng Triệu Lan Hương kiêu ngạo lạnh lùng, chướng mắt cái kiểu chuẩn mực này. Nhưng bây giờ nhìn không khác mấy cô gái bình thường là mấy. Thích đàn ông cao giáo, giàu có, đẹp trai, cách trương.